Chương 5. 1064 cùng đổ mặt lộ. Nay thật làm cho lão phu thụ sủng nhược kinh. A Mộ Kinh Hồng che lấy trên bụng vết thương, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Mạc Liên. Ngươi làm sao lại trùng hợp ở đây xuất hiện? Mộ Kinh Hồng trăm mối vẫn không có cách giải. Dù sao, hắn tuy rằng mượn nhờ thiên thê phù đi vào đế kinh Long Diễm. Nhưng xuất hiện vị trí, ví dụ trước mắt đầu này chợt hẹp cái hẻm nhỏ, cũng không phải là trước đó dự thiết lập địa phương tốt. Thiên thê phù định hướng vị trí cũng sẽ không chuẩn xác như vậy. Hắn đi chỉ là một cái phạm vi lớn, dù quyết định tại Long Diễm Thành, Đông Tây Nam Bắc cũng có thể đặt chân. Nhưng Mạc Thái Tử tại sao lại ngay lập tức xuất hiện ở đây? Ngươi không biết ta? Mạc Thái Tử một mặt kinh ngạc hỏi, sớm tại mấy tháng phía trước, Long Diễm Thành hộ thành đại trận liền mở ra. Cái này hộ thành đại trận, tại gặp được ngoại địch lúc, có thể tạo được hữu hiệu chống cự. Đây không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là, nó còn có một cái phi phàm tác dụng. Mạc Liên cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm Mộ Kinh Hồng đặc sắc vạn phần một gương mặt mò, vừa cười vừa nói, chỉ cần ở đây cái thành trì phạm vi bên trong, thông qua trận bản, ta có thể đi hướng bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không giải thích được hết sức rõ ràng, vì sao lại ngay lập tức phát hiện Mộ Kinh Hồng đoàn người này, vì sao lại đến mức như thế kịp thời. Đó là bởi vì toàn bộ Long Diễm Thành nội bên ngoài, hiện đây có thế dòm vạn vật ma đồng tử. Một khi Mộ Kinh Hồng dẫn người xuất hiện, Tiểu Kiều bên kia lập tức liền có thể thu được xác thực vị trí tin tức. Cây nhỏ cầu cầu bây giờ cũng không ghét bỏ những cái kia phô thiên cái địa, nhìn nở thấy để người toàn thân run rẩy ánh mắt. Dù sao những thứ này ánh mắt, đúng là còn có chút dùng. Không có khả năng, vậy ngươi làm sao lại ngay lập tức phát hiện chúng ta? Mộ Kinh Hồng rầu rĩ vấn đề này. Nhưng Mạc Liên, là không thể nào trả lời hắn. Mộ Tiêu Tuyết chỉ thấy kia trường thân ngọc lập nam tử tuấn Mỹ, nhàn nhạt liếc qua sau lưng đám người. Lúc này, liền có như thủy triều các binh sĩ, từ phía sau hắn bừng lên, một lời không hợp liền hướng bọn họ cơ lưới đao, cùng hung cực gác đâm tới. Mộ tiểu thư dọa đến hoa dung thất sắc, liên tục hoảng sợ gào thét. Mộ Kinh Hồng một tay che lấy vết thương, tay kia cầm trên đao trước nên chiến. Làm sao một dùng lực, liền phát giác không đúng. Cả người choáng váng không nói, miệng vết thương còn truyền đến từng trận nghèo nàn ý, lạnh đến hắn không khỏi toàn thân run lên vì lạnh. Liên thủ trong đao QNZ cơ hồ nắm bất ổn. Đáng chết, kia giả mạo ám ảnh chi thành Thương Châu thị vệ, chủy thủ lên tới đáy xóa đi như thế nào hàn độc, song để hắn đều không chịu đựng nổi hèn hạ Mộ Kinh Hồng nghiêm nghị gầm thét, chào hỏi một đám thủ hạ tiến lên nên kích. U đình vệ môn cấp tốc vây lên đến đây, thân thủ mạnh mẽ lôi lệ phong hành, từng cái sắc mặt như thường, như thái thịt chặt dưa giống như... Hai ba lần liền đem trước mặt một bang mặt có món ăn ám ảnh chi thành các đệ tử giết hơn phân nửa. Mộ Kinh Hồng bọn người toàn ở trong lòng âm thầm tiêu khổ. Thương Châu cùng Thần Châu hai vị này, thực sự là quá ác độc hố cha. Nhất là những thứ này còn lại các đệ tử, càng là để cho khổ cuốn quýt. Tại ám ảnh chi thành lúc, bị Thương Châu Hoàng đế đánh thành chó rơi xuống nước, một đường chạy trốn, thật vất vả dựa vào thiên thê phù đi vào ở ngoài ngàn dặm đế kinh Long Diễm. Nhưng mà không ngờ, vừa bước lên đế kinh Long Diễm đất ai, liền bị Thần Châu Thái tử dẫn người vây giết. Mạng của bọn hắn thực sự là quá khổ, không phải bình thường hai giống như khổ. Mộ Tiêu Tuyết run lẩy bẩy co lại sau lưng Khang Yếu Phát, tùy theo Khang Yếu Phát đưa nàng nắm cả ôm ôm, tránh thoát vô số thanh đao nhọn lưỡi dao. Nhưng Khang Yếu Phát phải che chở nàng, cũng chỉ có thể ra một tay. Tại huấn luyện có làm U đình vệ trước mặt, căn bản đi không được hơn trăm chiêu.